Chương 179, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 1930 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Trẻ dị kia âm nhu thấp liễm thanh âm hàm chứa vô hạn băng lãnh, làm bị phẫn nộ cho choáng váng đầu góc dị sần trong nháy mắt bình tĩnh lại, mím môi một cái. Ta biết dị sần thật sâu hút khẩu khí, vẻ mặt khó coi chuẩn bị thu hồi dục tức. Thế nhưng là làm dị sần ngồi xổm ở kia hai bãi thịt nát bên cạnh tìm kiếm về sau, đôi mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Bởi vì mặc kệ là lạ mạn đã vẫn là ạ bờ trong thi thể, đều không có dục tức. Thân xác của hắn thay đổi một lần, lại lật tìm nhiều lần, xác định không có tìm được hai người bọn họ dục tức về sau, mới thanh âm ám trầm hướng phía trẻ gì báo cáo đi qua. Phiền toái trẻ gì, lạ mạn đã cùng ạ bờ eo dục tức không thấy cái gì dục tức không thấy mấy chữ này, hoảng sợ trẻ gì cuối cùng là đổi sắc mặt. Cẩn thận tìm xem không có, ta qua lại tìm nhiều lần. Sắc thực không nhìn thấy bọn họ dục tức lời này nói xong, dì sần mím môi một cái. Ta hoài nghi, lã mãn đã cùng ạ bờ không phải bị khủng long đẻ chết, mà là bị người chiếm dục tức giết chết sau nhưng là trừ chúng ta bên ngoài, ai còn biết có dục tức tồn tại trẻ gì vẻ mặt thay đổi mấy lần, quyết định thật nhanh phân phó. Đi tìm xe, đem này mấy con mang đi, rời đi nơi này có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào căn cứ này. Còn có thể đồng thời đối đầu là mạn đã cùng ả bờ tình hung dưới, giết chết hai người, đào đi bọn họ dục tức. Đây cũng không phải là đơn thuần địch tập, mà là đối cửu anh khiêu chiến bọn họ nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Liên hệ với phong bằng không hậu quả không phải bọn họ có thể gánh chịu gì sần nghe trẻ gì lời nói, nhẹ gật đầu, cấp tốc về phía sau mở xe hàng, chuẩn bị đem kia. Mấy con làm vào thùng đựng hàng trong mang đi. Mà hoàn toàn không biết chính mình có một hơi đại hắc nổi sở thiếu niên, rốt cục tại cái nào đó phòng tạm giam trong tìm được Trầm Trường Lâm. Trầm Trường Lâm ở vào trạng thái hôn mê, quần áo trên người dính rất nhiều máu, lại kêu máu đã khô cạn trở thành cứng ngắc, hiển nhiên không phải một lát mới mang lên đi. Mà nàng nhớ rõ, Trầm Trường Lâm thế nhưng là cùng còn lại hai vị đội trưởng ở chung một chỗ, bây giờ lại chỉ còn lại Trầm Trường Lâm, như vậy hai vị kia đội trưởng lại, như vậy lớn công viên trong. Ngoại trừ bọn họ này một đội nhân mã bên ngoài, cũng không có gặp còn lại hai đội nhân mã. Nàng mím môi một cái, ngồi xổm ở Trầm Trường Lâm trước mặt nhẹ nhàng vô vô mặt của hắn. Tỉnh, tỉnh bị đánh thuốc tê, lâm vào trong hôn mê Trầm Trường Lâm, bị sở quân cô cho cường ngạnh đánh thức. Nô hắn vô ý thức than nhẹ một tiếng, một hồi lâu mới mở mắt ra. Khi thấy trước mắt có một bóng người lúc, hắn cũng không biết là nghĩ đến cái gì, theo bản năng sắc mặt kỳ biến, cấp tốc tiến hành công kích. Là ta. Sở quân cố nhẹ nhàng ngăn lại công kích của hắn, thanh âm rõ ràng cạn, mang theo một chút trấn an. Thấy rõ ràng, là ta. Sở quân cố Trầm Trường Lâm thanh âm khàn khàn nghi vấn. Ừm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này tìm đến? Nàng dừng một chút, trực diện hỏi. Chứ ngươi bên ngoài, những người còn lại đâu vấn đề này vừa ra. Trầm Trường Lâm cặp kia dần dần tỉnh táo lại hai mắt, chậm rãi sung huyết, biến đỏ, mang theo thực cốt hận ý. Hắn đông nhiên nắm lấy sở cánh tay của thiếu niên, lực đạo lại hung ác lại lớn, cơ hồ muốn đem cánh tay của nàng cho bóp nát. Hắn, bọn họ đâu Bạch Diệp Khê bọn họ đâu có hay không thanh âm của hắn phát run nghẹn nào, dường như không dám hỏi, không muốn hỏi, lại không thể không hỏi. Không có việc gì, đều vô sự, chúng ta người không thiếu một cái toàn bộ tại. Sở quân cố vô vô tay của hắn, đỡ cánh tay của hắn, nhìn trộm tính đem hắn kéo lên. Có thế đi sao ửng? Dường như không có nghe được cái kia quá mức tàn nhẫn kết quả, Trầm Trường Lâm vẻ mặt có mấy phần thư giãn, dựa vào sở thiếu niên đỡ lực đạo của hắn đứng lên, từng bước một đi ra ngoài. Tại này ở giữa, hắn không tiếp tục mở miệng nói một câu. Hắn như vậy căng cứng, lại tràn ngập sát ý cùng sát khí khí tức, làm sở quân cố thở dài một tiếng. Liền biết sẽ là như thế này. Một đường ra phòng tạm giam, vừa định theo dưới bậc thang lâu lúc, cả tòa cao ốc lại là một trận đất rung núi chuyển. Trầm Trường Lâm đỡ vách tường đứng vững, nhéo nhéo lông mày. Đây là nơi nào bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi công viên phía tây trướng khí trong rừng căn cứ. Trầm Trường Lâm sững sờ. Còn tại công viên hắn coi là ửng, tại công viên, đến nỗi bên ngoài nàng hơi chớp mắt, dùng một loại rất là vi diệu biểu tình nhìn Trầm Trường Lâm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình tận mắt xem tương đối tốt. Có ý tứ gì lúc này hoàn toàn không tâm tình làm cho bí hiểm Trầm Trường Lâm, lạnh siêu siêu nhìn qua sở thiếu niên. Ngay sau đó, không cần hắn trả lời, Trầm Trường Lâm liền biết hắn lời này là có ý gì. Bởi vì con mẹ nó chứ có thể là nhận kích thích quá lớn, cũng có thể là thuốc tê không có qua, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này mê giống nhau ảo giác. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mở to hai mắt nhìn, nhìn lên trước mặt kia bị tung bay nửa mặt vách tường, cùng kia từng tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, còn có kia theo trước mặt hắn hiện lên, liên tiếp thiêu đốt người ngọn lửa. Ta, nó, đây là khủng long. Sở thiếu niên chậm rãi giải thích. Y gì theo bề ngoài của nó hình dáng, nó hẳn là thuộc về cỡ lớn song khang long, nhưng song khang long ăn cỏ, nó ăn thịt, lại song khang long không biết phun lửa, nó sẽ, cho nên, nó có thể là một chỉ có được song khang long vẻ ngoài ăn thịt thuộc tính phun lửa tạp giao khủng long. Chứng trạc đàng hoàng, cho trước mặt cái này khủng long làm tường tình phân tích sở thiếu niên, làm trầm trường lâm kia có chút co rút đau đớn tóc mai, triệt để đột cuồng loạn lên, đau cả người hắn đều táo bạo vô cùng. Con mẹ nó chứ muốn hỏi chính là, loại địa phương này vì sao lại có khủng long đây là khủng long được hay không ẩn nhẫn cảm xúc, cuối cùng bị sở thiếu niên cho kích thích đến gần như sụp đổ trầm trường lâm, cắn răng ga ho the tờ thế nhưng là bị hắn ga ho the tờ sở thiếu niên, cũng rất là vô tội buông buông tay. Nó cũng không phải ra trình tới, người giống ra cũng vô dụng thôi, tiền sử khủng long đã sớm diệt sạch, cho nên ra muốn làm sao nói cho ngươi, này công viên trong vì sao lại xuất hiện một con tạp giao khủng long ếch. Còn không phải một con ngay tại mù mấy cái giải thích sở thiếu niên, ngữ khí re ngang, âm điệu quỷ dị. Nàng manh níu lại trầm trường lâm sau lưng quần, bắt hắn cho chặn ngang nhấc lên, thuận tiện ở trên người hắn bao trùm tầng linh lực kết giới, ngăn trở chướng khi xâm lấn. Sau đó cùng xách con gà con, nhảy mấy cái liền xuất hiện tại cách đó không xa mấy chiếc cực lớn tập hàng hóa chuyên chở trên xe. Cách nặng nề ra, nhìn qua bên trong kia từng cái các chủng loại hình khủng long mặc một mặc. Rất tốt. Này rất cửu anh. Quả nhiên là bọn họ làm đại sự phong cách. Nàng đưa tay chọc chọc một bên choáng tìm không thấy đông nam tây bắc trầm trường lâm, chỉ chuẩn bị mở ra căn cứ xe hàng. Yếu ớt nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, liên đối con kia chính nha ho vui mừng, là 7 con khủng long, cho nên trầm đại đội trưởng, hiện tại nên xử lý như thế nào ngươi, ngươi đem ta để xuống đất.